Quái phi thiên hạ, chương 1536, là thiện quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Giao Quang tập trung theo dõi. Nhìn lá chắn bị lực lượng va chạm chấn động rung lên mới kinh ngạc nói. Là kết giới. Khó trách hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy thế nhưng không kinh động tới bất kỳ tăng nhân nào ở cống chùa. Nghĩ đến nàng mới rồi ở khoảng cách 4-50 bước với bọn họ khó bước thêm nửa bước. Hẳn là đã chạm vào kết giới. Nếu không có Đào Đại kéo nàng vào trong. Chỉ sợ nàng không thể tiến sâu vào trong. Phanh, đúng lúc này, phía trên không trung phịch một tiếng. Hai cỗ lực lượng kịch liệt va nhau. Lực lượng bắn ra xung quanh làm Dạ Giao Quang nhanh chóng xoay cánh tay một vòng. Tung ra thần ti trường lăng chặn lại. Chờ sau khi nàng thu hồi thần ti trường lăng, liền nhìn thấy Đào Đại cùng Thả Nhân. Hai người bắn ra hai phía ngược nhau. Đào Đại ngã xuống mặt đất. Thả Nhiên tuy rằng phiêu nhiên rơi xuống, nhưng vừa chạm chân cũng mềm nhũn nửa quỳ gối. Ôn Đình chạm nhanh chóng tiến lên, nâng đỡ Thả Nhân. Đại sư, không sao. Thả Nhân hơi thở rõ ràng khó trụ. Đào Đại nhìn qua không bị thương, nhưng Dạ Giao Quang lại biết đây là nguyên thần tới tu vi độ kiếp kỳ đỉnh. Nguyên thần cùng thân thể đã có thể giống nhau như đúc, nhưng nguyên thần sẽ không bị đổ máu hay chịu ngoại thương. Theo khí lực dao động cả người Đào Đại, Dạ Giao Quang biết nàng đã bị thương, tu vi tiêu hao không ít. Đào Đại đứng lên, lạnh lùng nhìn Thả Nhân rồi trầm mặc xoay người rời đi. Dạ Giao Quang một cái lắc mình ngăn trước mặt nàng. Thấy vậy, hai tròng mắt Đào Đại nhíu lại. Ngươi thật sự không biết sống chết. Ta không có ý muốn dùng mạng mình để lấy mạng ngươi. Dạ Giao Quang mặt không cảm xúc nói. Ta chỉ hy vọng ân oán giữa ngươi cùng đại sư đều là việc của hai người, đừng liên lụy tới bá tánh thổ phiên vô tội. Đào Đại dù muốn tánh mạng Dạ Giao Quang thì cực kỳ dễ dàng, nhưng Dạ Giao Quang lại cảm giác tu vi này của nàng là tu luyện chính thống. Cũng không phải nói tu luyện giả chính thống không có sát nghiệt trong người. Cái gọi là tu luyện giả chính thống chính là chỉ cần phương pháp tu luyện không thương thiên hại lý, đạt tới tu vi trên con đường đường đường chính chính. Nếu trong lòng có hận, Đào Đại cũng có thể kiên trì tới cuối. Tu luyện chính đạo, Dạ Giao Quang cảm thấy người như vậy ít nhất có thể nói chuyện một chút. Lại là một kẻ xảo trá đến cực điểm, miệng đầy nhân nghĩa. Lời Dạ Giao Quang muốn nói lại chạm vào nơi thống hận nhất của Đào Đại. Nàng lập tức một chưởng đánh tới Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang tất nhiên tâm luôn mang phòng bị, chưa biết được Đào Đại sẽ động thủ lúc nào. Nàng đã chuẩn bị sẵn lúc nào cũng có thể né tránh. Sớm từ lúc Đào Đại mở miệng, ánh mắt chuyển biến xấu, Dạ Giao Quang đã khởi thế. Ngay lúc Đào Đại vừa dứt lời, nàng đã lượn vòng né tránh. Đào Đại thấy vậy, quay đầu nhìn lại Thả Nhân một lần, cũng không tiếp tục truy kích Dạ Giao Quang, liền rời khỏi rừng trúc. Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm đưa Thả Nhân trở về thiện phòng, gọi đệ tử tới chăm sóc, rồi đứng trong sân chờ. Chờ đến khi Thả Nhân một lần nữa sửa sang lại quần áo, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Giao Quang ban đầu muốn chờ Thả Nhân tịnh dưỡng thêm một ngày, lưu lại cũng chỉ là muốn quan tâm một chút tới tình hình của Thả Nhân, tính toán ngày mai lại tới tìm. Nhưng không nghĩ đến Thả Nhân muốn gặp bọn họ luôn. Tiểu Sa Di mang trà lên. Dạ Giao Quang nhìn vết thương trên đầu Thả Nhân, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào. Thật ra Ôn Đình Trạm cùng Thả Nhân giống nhau, dường như không coi Thả Nhân đang bị thương, cũng không đề cập tới sự tình vừa rồi trong rừng trúc mà mở miệng nói. Đại sư, phu thê chúng ta vì sao đi rồi lại quay lại? Nói vậy đại sư đã hiểu rõ. Thỉnh đại sư chỉ điểm. Nội tử rốt cuộc vì sao bị quái mộng quấn thân? Trên thực tế, Thả Nhân đúng thật đã biết. Nguyên lúc hắn cùng Ôn Đình Trạm và Dạ Giao Quang chào từ biệt đã tính nói với bọn họ. Lại không nghĩ đến Ôn Đình Trạm trước một bước tặng hắn đóa hoa đào. Cho nên hắn mới biết phu thê Ôn Đình Trạm rất nhanh sẽ quay lại. Liền dùng ánh mắt hòa ái nói. Đây là thiện quả của Ôn phu nhân. Thiện quả, Dạ Giao Quang buồn bực nhìn Ôn Đình Trạm. Linh thai chuyển thế, hồn không có chỗ ký gửi. Thả Nhân lại cười nói, là cơ duyên chưa tới. Dạ Giao Quang chưa hiểu rõ ràng, nàng không mang thai, làm sao lại có linh thai tới chuyển thế. Ôn Đình chạm lại như suy tư gì, nhưng nội tử vẫn luôn không thể yên giấc. Đại sư cũng đã biết cơ duyên này tới trước, làm sao để hóa giải. Một tháng một viên tụ linh đan liền có thể. Thả Nhân đáp, Ôn Đình chạm kéo Dạ Giao Quang đứng lên hành lễ với Thả Nhân. Đa tạ đại sư, phu thê chúng ta không quấy rầy đại sư nữa. Thả Nhân gật đầu không nói. Ôn Đình chạm cùng Dạ Giao Quang cũng không lưu lại cống chùa. Cũng cảm thấy vừa gặp một màn kia, không biết nên đối mặt với Thả Nhân thế nào. Liền trực tiếp đi cáo từ Xích Liệt Hưu. Một lần nữa khởi hành. A Chạm, chàng có thấy sợ không? Dạ Giao Quang có chút thấp thỏm hỏi Ôn Đình Chạm. Nàng hiện tại xem như minh bạch ngọn nguồn cảnh trong mơ. Nguyên lai là linh thai đã đến, nhưng nàng còn chưa mang thai. Linh thai không có cách nào mọc rễ, nhưng linh thai là linh khí. Một thời gian dài không có chỗ dựa liền sẽ tan đi. Cho nên mới báo mộng cho nàng. Nhưng loại chuyện này nói đến cũng thực quỷ dị. Ta sợ cái gì? Ôn Đình Chạm buồn cười đem Dạ Giao Quang ôm vào trong lòng. Đầu dựa vào đầu nàng. Nàng chịu khó chăm sóc tốt bản thân. Bọn họ chỉ là tới trước nhưng chưa có thân thể. Trình tự có hơi đảo lộn chút. Dạ Giao Quang nghiêng đầu. Hai tròng mắt đã ngấn lệ nhìn hắn. Nàng kỳ thật đã chuẩn bị hết. Thậm chí một đống lời lẽ dùng để giải thích cùng Ôn Đình Chạm cũng đã soạn sẵn. Lại không nghĩ đến hắn rộng rãi đến căn bản không cần nàng phải nhiều lời. Chỉ cần là Giao Giao sinh ra. Với ta mà nói đều là cốt nhục, là huyết mạch tương liên. Ôn Đình Chạm nhẹ giọng nói. Không cần miên man suy nghĩ nữa. Nếu đây là duyên phận, vậy mệnh chung đã chú định chúng ta là cha mẹ bọn chúng. Nhưng, bọn chúng đã tê ừng là âm thai. Dạ Giao Quang không thể không đem chuyện này nói rõ với Ôn Đình Chạm. Hơn nữa sau khi nàng siêu độ cho hai tiểu gia hòa, Kim Tử cũng nói nó nhìn thấy hai viên công đức tiến vào trong bụng nàng. Như vậy trong bụng nàng khả năng linh thai chính là hai tiểu gia hỏa này. Bọn chúng đã từng là âm thai. Ôn Đình Chạm thông minh như vậy. Dạ Giao Quang tin tưởng hắn nhất định sẽ nghĩ tới điểm này. Cùng với việc giấu giếm trong lòng thành bế tắc. Sớm chút nói rõ ràng như vậy tốt hơn. Việc này nàng cũng không thể thay đổi. Dạ Giao Quang tất nhiên có thể bóp chết hai đứa nhỏ. Nhưng nàng không làm được. Âm thai a, Ôn Đình Chạm có chút chần chờ do dự. Tâm Dạ Giao Quang trầm xuống. Nàng dương mắt nhìn Ôn Đình Chạm biểu tình không đổi. Túm lấy vạt áo hắn. Ngang ngược mà cường thế nối. Muội mặc kệ hết. Nếu chàng dám ghét bỏ chúng. Muội liền. Dạ Giao Quang nửa ngày cũng không nói ra lời muốn uy hiếp Ôn Đình Chạm như thế nào. Cuối cùng gấp đến độ một quyền đấm lên vai hắn. Chàng khi dễ ta. Chấm, nắm lấy tay Dạ Giao Quang. Ôn Đình Chạm nghiêm túc hỏi. Nếu như ta thật sự không thể tiếp nhận bọn chúng. Giao Giao, nàng sẽ thế nào? Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Ôn Đình Chạm. Ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc. Tim Dạ Giao Quang nhảy dựng. Nàng chợt lại gần bờ vai của hắn. Hung hăng cắn lên một miếng. Chàng sẽ không. Cách chương.